Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 186, Kiều Thê hàng tỷ mang con chạy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edmit, Lăng Thất Nguyệt, em cho rằng chỉ bằng nhan sắc của em mà vào được mắt của Đỗ thiếu sao? Nếu không phải thấy em lớn lên có vài phần giống người yêu Đỗ thiếu, anh cũng sẽ không mất công đưa em lên giường Đỗ thiếu như vậy. Lăng Ngân Châu thấy em gái mình không biết tốt xấu như thế, cũng nhịn không được lộ ra một mặt ích kỷ lãnh khốc của mình. Lúc này Lăng Thất Nguyệt đã chết lặng, thì ra mình không chỉ là công cụ của người nhà. Ở trong mắt Đỗ thần mình bất quá cũng chỉ là một thế thân hắn dùng để đối kháng với cha mẹ hắn mà thôi. Thật là buồn cười. Đối với người nhà hoàn toàn thất vọng, Lăng Thất Nguyệt tâm thần hoảng hốt lái xe ra cửa. Kết quả ở nửa đường gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Tuy rằng cô cũng không có chịu thương tổn gì, nhưng bác sĩ bệnh viện lại nói cho cô biết cô đã có thai. Đứa nhỏ này không được chúc phúc, nhưng nó lại là người thân duy nhất hiện tại của Lăng Thất Nguyệt. Cô biết hiện tại mình không thể về Lăng gia cũng không thể về Đỗ gia. Đỗ thần sẽ không để cô sinh đứa bé này ra. Vì sinh mệnh nhỏ trong bụng mình, Lăng Thất Nguyệt làm một chuyện điên cuồng nhất đời này của mình. Cô đem tất cả số tiền mà mình dành dùm đều lấy ra. Một mình ngồi máy bay rời khỏi thành phố mà mình từ nhỏ lớn lên. Lăng Thất Nguyệt đi rồi. Một nữ nhân bé nhỏ không đáng kể rời đi. Đối với Đỗ Thần mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. 5 năm sau, cha mẹ Đỗ Thần đi máy bay ngoài ý muốn qua đời. Đỗ Thần chính thức tiếp nhận Đỗ Thị trở thành phú hào trẻ tuổi nhất toàn thế giới. Mà trên báo chí cùng tạp chí nhìn thấy tin tức Đỗ Thần, cha mẹ Tô Vãn là Tô Kiến Quân cùng Lý Mỹ Quyên lại động tâm tư của mình. Nếu lão gia phu nhân của Đỗ gia đều không còn nữa, hiện tại toàn bộ Đỗ gia đều do Đỗ Thần định đoạt. Nếu lúc này con gái của mình trở về tìm hắn hòa hợp trở lại như vậy, hai người mình kiếp này không phải vô ưu vô lo rồi sao? Không thể không nói, hai người bàn tính khá tốt, nhưng Đỗ Thần lại không phải tên ngốc. Hắn đã tra được năm đó bọn họ cầm tiền rời đi. Cuối cùng vẫn là Lý Mỹ Quyên nghĩ ra biện pháp. Bà ta buộc Tô Vãn dựa theo kế hoạch của mình mà làm. Ở trước mặt Đỗ Thần diễn khổ nhục kế, cố gắng đem lý do hai vợ chồng bọn họ năm đó thấy tiền sáng mắt suy diễn thành bị Đỗ gia áp bách, bị bất đắc dĩ. Cùng đường, Tô Vãn vốn chính là người mềm lòng không có chủ kiến của mình. Đối với lời nói của cha mẹ nói gì nghe nấy. Hơn nữa mấy năm nay cô cũng không quên được Đỗ Thần. Cũng từng ảo tưởng đến có một ngày sẽ cùng hắn quay lại. Hiện giờ cơ hội ở trước mắt cô làm sao lại từ bỏ. 1 năm sau, Tô Vãn theo cha mẹ của mình trở lại Yến Kinh. Lúc này tiền mà lúc trước Đỗ gia cho đã bị hai vợ chồng tiêu xài gần hết. Một nhà ba người bọn họ chỉ có thể thuê một căn phòng cũ nát. Tô Vãn dựa theo kế hoạch mẹ mình thiết kế, cuối cùng lại lần nữa gặp lại Đỗ Thần. Mỗi một nam nhân trong lòng đều sẽ có một ánh trăng sáng. Khi Đỗ Thần nhiều năm sau lần nữa gặp được chân ái của mình, vẫn sẽ nhịn không được động tâm. Tuy rằng đối với lý do năm đó Tô Vãn rời đi, Đỗ Thần có chút hoài nghi, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều. Đặc biệt là tận mắt nhìn thấy một nhà của Tô gia sinh hoạt khó khăn, Đỗ Thần dứt khoát đem người nhà Tô Vãn vào ở trong Đỗ gia. Lúc này Đỗ Hàm vẫn luôn ở phòng thí nghiệm rất ít trở về. Đỗ gia cũng chỉ có một mình Đỗ Thần mà thôi. Sau khi vào Đỗ gia, vợ chồng Tô Kiến Quân vừa nghĩ ra biện pháp lừa tiền Đỗ Thần, một bên xúi giục con gái mình cùng Đỗ Thần gạo nấu thành cơm. Nhưng Đỗ Thần thật sự là quá bận, rất ít về nhà, cho dù ngẫu nhiên về nhà cũng đều là ở lúc rạng sáng. Tô Vãn ở Đỗ gia nửa năm vẫn luôn không có cơ hội cùng Đỗ Thần tiến thêm một bước. Thật vất vả chờ đến sinh nhật của Đỗ Thần, Ngày này Tô Vãn đã làm tốt chuẩn bị hiến thân. Nhưng đột nhiên có một vị khách không mời mà đến tiến vào Đỗ gia. Vị khách không mời mà đến này là một tiểu sô ta 5 tuổi. Khuôn mặt thằng nhóc với Đỗ Thần giống nhau như đúc. Vừa vào cửa liền kêu Đỗ Thần là ba ba. Không sai, đây là con trai của Lăng Thất Nguyệt vì Đỗ Thần mà sinh ra. Lăng Lệ, nhũ danh Thiên Thiên, thì ra, 2 tháng trước Lăng Thất Nguyệt vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài cũng đã trở lại. Cô lần này trở về tính cùng Đỗ Thần làm thủ tục ly hôn. Sau đó đến nước ngoài định cư, để con trai ở bên kia đi học, mà tiểu Sota Thiên Thiên biết được quyết định của má mi nhóc. Nhóc lại đi trước một bước đến Đỗ gia, tính gặp ba ba, cha nam, trong truyền thuyết kia một lần. Không sai, đừng nhìn Thiên Thiên tuy rằng chỉ có 5 tuổi, nhưng thằng bé lại là một thiên tài nhi đồng. Thằng bé 5 tuổi đã có thể nói 18 quốc ngữ, còn có thể ở trên thị trường chứng khoán hô mưa gọi gió. Càng am hiểu tất cả kỹ thuật của một hacker, có thể trực tiếp xâm lấn hệ thống phòng ngự của một quốc gia. Thậm chí nhóc còn cùng lão đại hắc bang trên quốc tế xưng huynh gọi đệ. Quá CMN ảo diệu rồi. Ta thua, quỳ với cái mô típ thiên tài 5T này. Hầu như con của nam nữ chính là auto thiên tài đến giật mình. Chẳng có một đứa nào bình thường cả. V, đây là nữ chủ đại nhân vì nam chủ đại nhân sinh hạ thiên tài bảo bảo. Ai cũng đừng hâm mộ cũng vô dụng. Ai bảo người ta từ trong bụng mẹ liền tự mang theo bản năng vô địch. Tiểu Thiên Thiên xuất hiện, làm Đỗ Thần kinh hỉ đồng thời hoài nghi, cũng làm cho quan hệ giữa Tô Vãn cùng Đỗ Thần xuất hiện vết rách đầu tiên. Tô Vãn không cách nào tiếp thu sự thật Đỗ Thần đã có con trai lớn như vậy. Mà Đỗ Thần sau khi đã xác định Thiên Thiên chính là con trai của mình, liền sủng ái thằng bé bằng mọi cách. Điều này càng làm cho Tô Vãn ghen ghét. Đương nhiên, lúc này Tô Vãn cũng không có bị ghen ghét làm cho choáng váng đầu óc. Cô cũng thử cùng Thiên Thiên giao tiếp, thử nói bóng nói gió thân phận của mami thằng bé. Mà thiên tài bảo bảo của nữ chủ đại nhân nhà chúng ta làm sao những đứa trẻ bình thường có thể so sánh. Tiểu Thiên Thiên ở trước mặt Đỗ Thần bán các loại manh giả vờ đáng thương. Ở trước mặt Tô Vãn lại châm chọc mỉa mai cố ý chọc giận cô. Sau đó mỗi lần đều sẽ bị Đỗ Thần vừa vặn nhìn thấy. Làm Tô Vãn có miệng nhưng khó giải thích. Cứ như vậy, dưới sự làm dối của Tiểu Thiên Thiên, Tô Vãn bị thằng bé xem như chân ái Tiểu Tam, từng bước mất đi tâm của Đỗ Thần. Mà dưới sự thiết kế của Tiểu Thiên Thiên, vợ chồng Tô Kiến Quân đánh bạc thua một số tiền lớn. Bọn họ vậy mà tính toán trộm tranh chữ quý báu của Đỗ ra đi bán. Cuối cùng tự nhiên bị bắt được vừa vặn. Mà gốc gác của hai người cùng tất cả mọi chuyện năm đó đều bởi vì vậy bị lôi ra ánh sáng. Chuyện sau đó liền nước chảy thành sông. Đỗ Thần cùng Tô Vãn chia tay. Một nhà 3 người Tô gia bị đuổi ra khỏi Đỗ gia. Sau đó Tô Vãn bệnh nặng. Chờ cô hết bệnh vẻ mặt tiều tụy lòng nóng như lửa đốt đi Đỗ Thị tìm Đỗ Thần. Liền nhìn thấy hình ảnh một nhà 3 người Đỗ Thần cùng Lăng Thất Nguyệt còn có Tiểu Thiên Thiên ở bên nhau hài hòa. Chịu không nổi kích thích này. Tô Vãn nhịn không được xông lên. Chất vấn, Tiểu Tam, Lăng Thất Nguyệt này. Mà lúc này Lăng Thất Nguyệt đã không còn là tiểu thư Lăng gia đơn thuần năm đó nữa. Đối mặt với tình địch vô cớ gây rối, cô chỉ là đạm nhiên cười lấy ra nhẫn cưới của bản thân. Tôi cùng Đỗ Thần mới là vợ chồng hợp pháp. Tô Tiểu Thư, rốt cuộc ai mới là Tiểu Tam? Từ này dùng để nói tôi sao? Lúc ấy cả người Tô Vãn đều choáng váng. Ở những ngày cô cùng Đỗ Thần tách ra, vợ chồng Tô Kiến Quân sợ kích thích tới cô, nên che giấu chuyện Đỗ Thần đã kết hôn. Cho nên Tô Vãn cho đến giờ khắc này mới biết được. Thì ra ở những năm bọn họ tách ra, Đỗ Thần đã sớm kết hôn. Mà đứa nhỏ trước mắt này chính là con trai danh chính ngôn thuận của Đỗ Thần. tuyệt đối không phải như mình tưởng tượng là con trai của Tiểu Tam, gì đó, tính đến tuổi của đứa nhỏ. Thời điểm mình rời đi Yến Kinh, đứa nhỏ này liền có. Đây đại biểu cho cái gì? Cảm giác được mình bị tất cả mọi người lừa gạt. Tô Vãn bởi vì tâm lý hỏng mất. Cuối cùng đi lên tuyệt lộ. Tô Vãn chết cũng không có làm cho Đỗ Thần thương tâm bao lâu. Có con trai Tiểu Thiên Thiên thông minh đáng yêu này. Đỗ Thần cũng dần dần phát hiện cái tốt của Lăng Thất Nguyệt. Cho nên ở thời điểm Lăng Thất Nguyệt muốn ký tên ly hôn, hai cha con tự nhiên là tìm mọi cách ngăn cản cô. Sau đó lại được con trai của mình làm thần trợ công. Đỗ Thần cuối cùng lấy ra sản hàng tỷ của mình làm sính lễ. Một lần nữa theo đuổi Kiều Thê trở về. Một nhà ba người kết cục đại đoàn viên. Đây thật là một câu chuyện vô cùng cảm động nha. Khắp chốn mừng vui chuyện xưa. Nếu Tô Vãn không phải là pháo hôi tiền nhiệm mà nói. Lúc này, trong phòng Tô Kiến Quân cùng Lý Mỹ Quyên khắc khẩu đã thăng cấp. Hai người thậm chí bắt đầu động tay động chân. Hai người các người, dừng tay cho tôi. Chấm, Tô Vãn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ánh mắt sắc bén nhìn hai người trong phòng. Hiện tại các người có bản lĩnh sao? Lúc ấy thời điểm bị đuổi ra khỏi Đỗ gia làm sao không thấy hai người các người tức giận như vậy? Tiểu Vãn. Tô Kiến Quân cùng Lý Mỹ Quyên không hẹn mà cùng dừng động tác. Hai vợ chồng đều vẻ mặt kinh hãi nhìn con gái đột nhiên có khí chàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Vãn làm sao lại hoàn toàn thay đổi như một người khác vậy? Thấy hai người đều nhìn mình. Tô Vãn hơi giơ mi. Các người còn muốn trở về Đỗ gia không? Tiểu Vãn, con có biện pháp. Nghe Tô Vãn nói. Tô Kiến Quân cùng Lý Mỹ Quyên lập tức kích động lên. Lúc này bọn họ cũng bất chấp dò hỏi biến hóa của con gái. Chỉ cần có thể một lần nữa được trải qua vinh hoa phú quý. Bọn họ mới không cần quản nhiều như vậy đâu. Biện pháp tôi tự nhiên là có. Nhưng các người đừng gây thêm phiền phức cho tôi. Tôi phải đợi một thời cơ. Tô Vãn ở dưới ánh mắt nóng bỏng của hai người vạn phần bình tĩnh trả lời một câu. Cô phải đợi một người. Người kia tự nhiên chính là Đỗ Hàm. Lần sau trở lại Đỗ gia. Ai mới là chủ nhân ai lại là khách nhân. Chúng ta, chờ xem, cách chương.